Chương 1751, cực phẩm phụ mẫu, nữ thần bảng thính. Lưu Húc cùng Lý Tư Tư tùy tiện tìm một nhà hàng liền đi ăn cơm, Lý Tư Tư sinh khí sau đó ăn rất lợi hại, cũng không lo lối ăn, nhìn hắn nhớ cười. Nữ người sinh khí muốn ăn, nam nhân không thoải mái muốn kéo, cái này cờ mở nở thật đúng là tuyệt phối a. Đúng lúc này, Lý Tư Tư điện thoại vang lên, nàng nhìn một chút liền trực tiếp tắt máy. Lưu Húc hỏi, ai đánh Lý Trung Thiên lão già kia? Lý Tư Tư mắng. Lưu Húc cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Kết quả, Lưu Húc tiễn Lý Tư Tư trở về nhà của chính nàng thời điểm, liền thấy chờ ở cửa Lý Trung Thiên Trương Nguyễn Như phu phụ. Lý Tư Tư mới muốn chửi ầm lên, Lý Trung Thiên liền cười ha hả tiến lên đưa cho Lưu Húc một điếu thuốc, cười nói, tiểu Lưu à, buổi sáng là chú không đúng, thúc thúc cho ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta Tư Tư về sau còn muốn nhờ ngươi chiếu cố. Trương Nguyễn Như cũng cười ha hả đi tới Lưu Húc trước mặt, nói, Lưu Húc à, A Di buổi sáng nói có chút trọng, còn hy vọng ngươi tha lỗi nhiều hơn. Mặc dù không hút thuốc, nhưng Lưu Húc vui vẻ xin vui lòng nhận cho, nói ra, không có việc gì, là người một nhà mình có cãi nhau nha. Lý Tư Tư thì là quẹt miết lên, còn ở sinh khí, cũng không quan tâm phụ mẫu. Lý Trung Thiên cùng Trương Nguyễn Như thấy như vậy một màn, cũng đều không có tính toán đi vào, cùng Lưu Húc hàn huyên vài câu về sau liền ly khai. Trương Nguyễn Như còn căn dặn Lý Tư Tư đối với Lưu Húc tốt một chút. Các lộ ủy chưa đây đối với cực phẩm phu phụ đi sau đó, Lý Tư Tư mịch có ép hỏi, nói, ngươi đến cùng cho ai gọi điện thoại? Lưu Húc cười cười nói, một cái công ty người phụ trách, ta để bọn họ đem công ty quảng cáo đơn cho nhà ngươi bên trong. Ngươi Lý Tư Tư không biết nói cái gì cho phải, Lưu Húc cũng là cắn nàng thân ra đầu ngón tay út, nói, được rồi, đó dù sao cũng là cha mẹ ngươi. Lý Tư Tư lập tức ôm lấy Lưu Húc. Nước mắt rốt cuộc không chịu thua kém chảy xuống. Nàng sở dĩ kiên cường là, Lưu Húc nói nàng mang thai thời điểm, cái loại này phải chiếu cố các nàng hai mẹ con kiên nghị ánh mắt, khi đó nàng thực sự muốn hiện tại liền có bầu hài tử của hắn, hơn nữa nhất định phải là song bào thai, nếu như không phải, liền muốn tái sinh một cái. Lưu Húc ông trong chốc lát Lý Tư Tư sau đó, nàng liền ngủ mất, giống như đứa bé giống nhau khả ái. Bất đắc dĩ cười cười, Lưu Húc đem Lý Tư Tư đặt lên giường, cho nàng đắp kín mền. Phải đi trong tủ lạnh xuất ra mấy ngày hôm trước Lý Tư Tư nặn đi ra thuần thiên nhiên mẫu nhũ đi về nhà. Về đến nhà sau đó, Lưu Húc đem Lý Tư Tư mẫu nhũ phóng tới thư phòng, hắn cũng không dám phóng tới trong tủ lạnh, bằng không đang để cho Lý Tuyết cầm đến đút cho tiểu mập, Lưu Húc liền đau trứng. Chung quanh nhìn một chút, Lý Tuyết không ở, chắc là đi làm. Phỉ Thúy ở ngoài thất, Lưu Húc muốn đi qua hỏi một chút buổi trưa ăn cơm trưa, kết quả đẩy sau khi mở cửa, liền thấy nàng ngồi xếp bằng trên giường, chặt bế lấy con mắt. Hai tay đặt ở trên đùi, trên trán đều là mồ hôi, Lưu Húc phát hiện của nàng giữa hai tay dĩ nhiên mơ hồ sản sinh một đoàn màu xanh khí toàn. Nàng đây là đang tu luyện. Xét thấy Phỉ Thúy thích cố gắng cập nhật, không muốn để Lưu Húc bao nuôi, cho nên hắn truyền thụ nàng một ít tu luyện pháp môn, ngược lại trong óc những cái này huyền môn nói quyết còn rất nhiều. Thấy Lưu Húc, Phỉ Thúy cười cười, thu công đứng lên. Nàng đi trước rửa mặt, mà Lưu Húc lại chỉnh sửa một chút thời khóa biểu, phát hiện buổi chiều hắn ở Ma Đô Đại học hưu giờ học. Liền thu thập một chút soạn bài bản, cho Phỉ Thúy lên tiếng chào nói, ta muốn đi học, ngươi muốn làm gì? Phỉ Thúy từ bên trong phòng rửa tay đi ra, cầm một cái khăn lông lau chùi chân bóng gò má, cười cười nói, nếu không ta cùng đi với ngươi. Lưu Húc suy tư một chút, cười nói, đi. Phỉ Thúy đi thay quần áo, cùng Lưu Húc đến rồi Ma Đô Đại học. Nàng ngồi ở góc lớp bên trong, mà Lưu Húc thì các lộ ủy chưa cắt qua đây. Các lộ ủy chưa cắt qua đây sau đó, Lưu Húc cứ tiếp tục tiếp lấy bên trên một đường thân thể mạch lạc nói. Chỉ bất quá lúc này đây giảng giải một cái liên quan tới sinh bệnh cùng mạch lạc quan hệ cùng với các loại phản ứng bệnh trạng. Nói thí dụ như trên thân thể con người hỏa chia làm nóng tính, phổi hỏa, tỳ hỏa, dạ dày hỏa, đương nhiên còn có dục hỏa các loại, cùng với những thứ này thân hỏa cùng sinh bệnh giữa liên quan, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, các nghe cũng là nồng nhiệt. Bất quá giờ học nói đến phân nửa thời điểm, các đều phát hiện ngồi ở trong góc Phỉ Thúy. Nữ thần bàng thính, nghị luận ầm ĩ, nghe Lưu Húc giảng bài đến không có mấy người. Lưu Húc đầy đầu hát tuyến, dây một cái này mới có khá hơn một chút, bất quá vị này hoa khôi cấp mỹ nữ lại thành bọn họ cái này nửa học kỳ đề tài câu chuyện. Càng để bọn họ khiếp sợ là, tan học thời điểm, Phỉ Thúy dĩ nhiên đi lên bục giảng, cùng Lưu Húc cùng đi ra khỏi phòng học. Đám này rảnh rỗi đau chứng các lập tức liền bắt quái, có nói đây là Lưu Húc bạn gái, cũng có nói đây là Lưu lão sư trước kia học sinh, thầy trò yêu nhau gì gì đó, còn có nói đó là Lưu lão sư muội muội. Lưu Húc đến không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị mang theo Phỉ Thúy đi dạo một vòng vườn trường. Kết quả, đi tới một cái yên lặng trong ngõ hẻm thời điểm, liền gặp đứng ở nơi đó chờ đã lâu Triệu Hồng Hạ, cùng với Triệu Hồng Hạ phía sau hơn 30 trong tay cầm ống tuyếp hán tử, các hán tử tiền tiền hậu hậu đem Lưu Húc cùng Phỉ Thúy vây lại. Triệu Hồng Hạ đi lên, vẻ mặt lo lắng. Lần trước hắn bị Vương Uy mang sau khi đi, trực tiếp đã bị cha hắn cho cứu ra, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang đợi cơ hội, nhưng lại đang liên lạc người. Hắn thấy, lần trước Lưu Húc mặc dù có thể thắng, là bởi vì đám kia học sinh, cho nên hiện tại Lưu Húc lạc đàn, hắn liền chuẩn bị đánh tơi bởi Lưu Húc một trận. Đến với bây giờ thấy Phỉ Thúy, Triệu Hồng Hạ càng là sinh ra một cái vô cùng ác thú vị ý niệm trong đầu, đem Lưu Húc đánh bại dưới, đem bên cạnh hắn người nữ nhân này cho bá vương ngạnh thượng cung. Đứng ở trong đám người Lưu Húc nở nụ cười, không chút nào sợ. Triệu Hồng Hạ cầm một cái bổng cầu côn, đi tới Lưu Húc trước mặt, lạnh rên một tiếng, chuyển hướng đũng quần nói, Lưu lão sư, hôm nay ngươi nếu là từ ta trong đũng quần chui qua, ta có thể tha ngươi, thế nhưng bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này, khả năng liền không đi được a chúng ta tới rồi nhiều huynh đệ như vậy, cũng không thể nhân khi cao hứng mà đến mất hứng. Triệu Hồng Hạ lời còn chưa nói hết, Phỉ Thúy bỗng nhiên một cước trực tiếp đạp đi qua, gãi đúng chỗ ngứa. Triệu Hồng Hạ co lại thành một cái con tôm giống nhau nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu. Phỉ Thúy lạnh rên một tiếng nói, nếu như nếu không muốn chết, cút ngay mở.